Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 47. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 47. Sau khi rời núi, Trần Bình An quay về tiệm rèn trước. Lúc đi qua cây cầu đá, thiếu niên chắp tay ở trước ngực, cúi đầu đi nhanh, nghĩ ngợi ở trong lòng với thần sắc vô cùng khẩn trương và trang trọng. Lão thần tiên, có gì thì cứ từ từ nói, đừng có đánh người nhá. Nếu ngài có yêu cầu gì, tốt nhất là cứ báo mộng cho ta vào ban đêm, chứ đừng có báo vào ban ngày, ta sợ lắm. May mà đi hết cây cầu đá, Trần Bình An vẫn bình yên vô sự. Thiếu niên hớn hở đi tìm Nguyễn sư phụ và Nguyễn Tố. Thiếu niên chẳng biết vị sầu. Nguyễn Cung vẫn tiếp đón Trần Bình An dưới mái hiên. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng trúc. Nguyễn Tú đứng sau lưng cha cô, nét mặt không giấu nổi sự vui sướng. Nguyễn Cung nhìn thiếu niên mình đầy bùn đất, cẩn thận đặt cái gùi ở trước mặt, rồi lại nhẹ nhàng bới cái bao đựng hai bức bản đồ sông núi ở dưới đáy gùi thảo dược ra. Lúc đưa cho hắn, thiếu niên nói với vẻ áy náy. Lúc lên núi Thiêu Đăng, đường núi bị ngăn bởi một thác nước lớn. Ta tìm chỗ giấu cái gùi ở gần đầm sâu dưới chân thác, còn dựng một cái mái nhỏ để che mưa che gió. Không ngờ vừa lên đến thác được một lúc thì trời đổ mưa rào. Vì mưa quá lớn nên khi ta vội vàng chạy xuống thì mái nhỏ đã sủ mất rồi. Gùi và bọc hành lý vải bông ở trong đều đã ướt hết cả. May mà hai tấm bản đồ này được bọc bằng giấy mỡ bò. Khi mưa tạnh ta lấy ra để xem thì thấy viền giấy hơi ẩm, nhưng phơi khô rồi vẫn còn vết khá rõ. Nguyễn Cung mở bọc vải và giấy mỡ bò thì thấy hai tấm bản đồ vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Một tí vết ẩm nhỏ nhoi hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa đây chỉ là tấm bản đồ, phủ quan đốc tạo và huyện nha huyện Long Tuyền cũng không muốn lấy lại đâu. Song Nguyễn Cung không muốn nói chân tướng ra để an ủi thiếu niên. Hắn biết Trần Bình An đang bất an đứng ở trước mặt mình, hỏi: đang lúc trời mưa to mà dám trèo lên trèo xuống con thác Long Tiêu ở trên núi Thiều Đằng, ngươi là muốn chết sao? Trần Bình An chỉ cười không nói. Nguyễn Cung phẩy tay ý bảo thiếu niên ngồi xuống, đừng có đứng trước mặt mình ở cho trước mắt. Trần Bình An lại ngồi xuống chiếc ghế trúc xanh biếc đáng yêu. Sau khi trả bản đồ cho Nguyễn sư phụ, hắn như là đúc được gánh nặng, hắn như là chút được gánh nặng. Trên đường rời núi trở về, nếu không sợ giày xéo hai tấm bản đồ quý báu thì hắn đã tiết kiệm được 3-4 ngày rồi. Trải qua chiều ngày sống dựa vào nhau, hai tấm bản đồ này đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của hắn. Mỗi khi đứng trên cao trông ra xa vào lúc thời tiết đẹp, hắn đều thích chọn một nơi có tầm nhìn khoáng đạt rồi mở bản đồ ra, sau đó dõi mắt nhìn sông núi mênh mang, lại thu mắt cúi đầu nhìn xuống chúng. Trần Bình An cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ phong phú như là nửa tháng vừa qua. Đột nhiên, Nguyễn Cung vứt hai tấm bản đồ cho hắn. Ghế ngồi được đấy, vậy làm thêm hai cái nữa đi, bản đồ coi như là thù lao tặng cho người. Tuy Nguyễn Cung vẫn không thích thiếu niên ngõ hề bình này, song cũng không vì thế mà phủ nhận tất cả cố gắng của hắn. Nguyễn Cung hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mà Trần Bình An nói. Giữa trận mưa to sầm sập, thiếu niên gầy gò, lòng nóng như lửa đốt, vội vã trèo xuống từ thác nước chỉ để kiểm tra mấy tấm bản đồ thì mới yên tâm. Đương nhiên trong lòng của Nguyễn Cung thì hành vi này chẳng hề có anh hùng chút nào, ngược lại còn hơi bị ngu ngốc và cổ hủ. Nói thực là so với thiếu niên khắc cổ này, Nguyễn Cung thích hoàng tử đại ly Tống Tập Thân còn nhỏ tuổi mà biết được thời thế biết hơn nhiều. Nếu không thì Lưu Tiễn Dương trời sinh sảng khoái, không thích lo âu, hay là Mã Khổ Huyền hiện lộ tài năng từ bé cũng rất thích hợp. Dù là thư sinh Triệu Diêu, theo tể tích Xuân đọc sách từ nhỏ cũng không đến nỗi khù khờ, chậm tiêu như tên Trần Bình An này. Sở dĩ Nguyễn Cung thay đổi chủ ý chấp đoán, đưa bản đồ cho Trần Bình An là vì hạ quyết tâm vạch rõ giới hạn của thiếu niên này. Tiệm rèn có thể thu Trần Bình An làm học đồ đúc kiếm, Song Nguyễn Cung tuyệt đối sẽ không nhận thiếu niên làm đệ tử Khai Sơn. Về sau hắn sẽ che chở cho ngọn núi mà Trần Bình An đã mua theo đúng lời hứa hẹn. Nhưng thằng nhãi con này không được phép dính dáng gì tới con gái của hắn. Thật ra Nguyễn Cung không hề xem nhẹ Trần Bình An bởi vì xuất thân, chẳng qua là vì không cùng một đạo thì chẳng thể chung đường mà thôi. Đồ đệ của Nguyễn Cung nhất định phải là đồng đạo với hắn, đôi bên vừa thầy vừa là bạn mới có thể cùng nhau tạo nên thịnh thế nghìn năm cho tông môn. Bởi vậy tính tình hợp nhau là điều quan trọng nhất. Đương nhiên Trần Bình An không biết những suy nghĩ rườm rà của Nguyễn sư phụ. Thiếu niên nhận lấy hai tấm bản đồ, ôm vào trong lòng, hỏi: Quan đốc tạo đại nhân bên phủ đốc tạo không nói gì chứ? Nguyễn Cung cười lạnh bảo: Ít nhất trong 60 năm tới, ta chính là thái thượng hoàng của cái huyện Long Tuyền này, quy củ của ta là lớn nhất. Nguyễn Tú lẩm bẩm: Làm gì có ai lại đi thiếp vào nét mặt như cha. Nguyễn Cung ngoài mặt làm ngư, câu thì thầm phá bĩnh của con gái, trầm giọng hỏi Trần Bình An: Nói chuyện chính đi, ngươi chọn năm ngọn núi nào rồi? Trần Bình An vô thức ngồi thẳng lên: Xung quanh núi Thần Tú, ta chọn được ba ngọn núi Bảo Lục, Thải Vân và Tiên Thảo. Nguyễn Cung gật đầu, tinh mắt ra phết đấy. Núi Bảo Lục chiếm diện tích lớn nhất, xem như là đứng đầu trong 61 ngọn núi, mà lại không phải là hàng thùng rỗng. Nếu ta không cân nhắc đến hai đại trận hộ sơn về sau thì đã bỏ Hoành Sóc Phong mà chọn núi Bảo Lục rồi. Trong ngàn dặm sơn hà này, trừ khi có sơn thần tọa trấn hoặc là dấu bí bảo, nếu không thì địa bàn của ai càng lớn, linh khí của người đó sẽ càng nhiều, càng được lợi. Núi Tiên Thảo là bảo địa phong thủy duy nhất có hy vọng sinh ra thảo mộc tinh mỹ. Chỉ tiếc là diện tích quá nhỏ, dù có xuất hiện một vị thì căn cơ và cấp bậc cũng không được cao. Đạo lý này rất đơn giản, hồ con thì làm sao có thể nuôi ra giao long được chứ. Thải Vân Phong chỉ bình thường thôi, trừ địa thế cao và phong cảnh đẹp thì không có được lợi cho việc tu hành lắm. Chỉ khi người có bản lĩnh kiếm được đá vân canh ở núi Vân Hà để đặt làm mấy khiếu huyệt trên Thải Vân Phong, đó mới là một vụ mua bán có lợi. Người không có đi xem thử hồ nước trên núi Hoàng Hồ sao? Câu hỏi cuối cùng của Nguyễn Cung khiến Trần Bình An hơi ngẩn ra. Có ạ. Nói tiếp đi, hai ngọn núi còn lại là gì? Nguyễn Cung chỉ nhắc một câu rồi thôi, không nói tiếp chủ đề vừa rồi nữa. Đây là sự giúp đỡ tận tình nhất của hắn rồi, không thể tiết lộ thêm huyền cơ. Thực ra cái hồ nhỏ trên núi Hoàng Hồ cũng là chỗ tinh diệu tương tự như núi Tiên Thảo. Chỉ khác ở chỗ, núi Tiên Thảo có khả năng sinh ra thảo mộc tinh mỹ, còn núi Hoàng Hồ vốn có sẵn một mãng xà to bằng miệng giếng. Nó là một con địa đầu xà chính hiệu, chỉ vì thua con đươn nhỏ ở trong trận chiến tranh nước nên đã mất đi cơ duyên đại đạo gần trong giang căng tấc. Nhưng đại đạo kỳ diệu ở chỗ, nó không dồn con người ta vào đường cùng. Bây giờ động thiên đi châu vỡ vụn rơi xuống, còn cái chép vàng bị Long Vương lâu bắt tới Đại Tùy, hỏa long trong vòng tay của Nguyễn Tú còn lườn trong tay của Tiền Giang chân quân Lưu Chí Mậu, mộc long được Triệu Diêu vẽ mắt và con rắn mối màu vàng sống chết bám theo Vương Chủ, chính là năm đại cơ duyên mà tiểu động thiên đi châu tích lũy được sau 3.000 năm. Khi sắp hết thọ chết già, còn những pháp bảo linh khí như là hồ lô dưỡng kiếm, kính chiếu yêu thì cũng không tồi, nhưng vẫn kém xa 5 phần khí vận phúc duyên còn sống. Mà còn mãng xà ở núi Hoàng Hồ kia giờ lại tìm được cái phúc ở trong cái hỏa, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây chẳng có đối thủ nào xứng tầm với nó nữa. Thế là nó nghiễm nhiên trở thành bá chủ hùng cứ một vực. Sau này khi có sơn thần hà thần tọa trấn, con mãng xà này chỉ cần thức thời một chút là có thể được một vị thu về ở dưới trướng, nhận được cái bùa hộ mệnh từ đại triều đại đi. Chưa biết chừng từ đó về sau nó sẽ bước lên một con đường tu hành thanh thang bằng phẳng. Trần Bình An trả lời: Ta định mua núi Trân Châu và núi Lạc Phách. Nguyễn Cung ngẩn ra, tò mò hỏi: Núi Trân Châu chỉ tốn một đồng tiền nghênh xuân, người thích thì mua cũng được, nhưng núi Lạc Phách có gì tốt mà lại lọt vào tay ngươi vậy? Núi này nằm tít ở tận biên giới tây nam của huyện Đông Tuyền, theo hành trình của ngươi thì chắc chắn đã chưa đi tới. Trước kia nó lại là núi bị đại ly niêm phong, ngươi chọn là dựa vào mỗi cái tên sao? Trần Bình An hơi xấu hổ, không muốn nói nguyên nhân. Lúc Trần Bình An đang trải bản đồ ra suy nghĩ xem nên chọn ngọn núi nào lớn, bỗng có một con chim bay qua đỉnh đầu hắn, phóng tật một bãi phân lên bản đồ. Trần Bình An vội vàng lau sạch phân chim thì thấy bãi phân rớt ngay ở ba chữ núi Lạc Phách. Thế là Trần Bình An chẳng do dự nữa, dứt khoát chọn luôn cái núi này, mặc kệ tên của nó nghe có suối quẩy hay không. Diêu lão đầu từng nói sông núi đều có thần linh, cho nên Trần Bình An coi bãi phân chim kia là lời ám chỉ của sơn thần lão gia dành cho hắn. Ghi chú: Lạc Phách ở đây có nghĩa là chán nản, sa sút và nghèo túng. Hết ghi chú. Nguyễn Công ngẫm nghĩ rồi nói: chọn núi Lạc Phách cũng không phải là không được, cứ quyết định vậy đi. Núi Lạc Phách, núi Bảo Lục, núi Tiên Thảo, núi Thải Vân, núi Trần Châu, trong thời hạn 300 năm, với năm ngọn núi này, dù ngươi có đào hẳn một ngọn mang đi thì cũng không ai cản trở. Tất cả những gì sản sinh trên núi, dù có là cây cỏ linh dược, chim bay hay là thú chạy, thậm chí cả bí bảo ngẫu nhiên đoạt được, đều thuộc về chủ núi, được ghi tên trong phổ điệp non sông Đại Ly. Trần Bình An gật đầu đáp: ta hiểu rồi. Nguyễn Cùng nghiền kiên nhẫn giải thích: có mấy việc cần phải để ý. Thứ nhất là trước khi chết, người nhất định phải thông báo tin tức cho triều đình Đại Ly thông qua huyện Nha Long Tuyền để thay đổi tên người kế thừa năm ngọn núi kia. Đương nhiên, ở hộ bộ của Đại Ly cũng cất giữ một bản hồ sơ mật. Nếu ngươi sợ một ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử, trước khi chết không kịp bàn giao hậu sự và lập di chúc, thì có thể ghi sẵn tên người kế thừa di sản vào trong đó. Thứ hai là trong vòng 300 năm, nếu người muốn bán núi thì cũng không thể quyết định tùy tiện, nhất định phải được ít nhất 3 phe thế lực của triều đình Đại Ly đồng ý thì giao dịch mới thực hiện được. Mà ta thì không đề nghị người bán ba ngọn núi này, bởi vì bất kể có bán được giá cao tới đâu, cuối cùng người vẫn sẽ phải phát hiện ra mình thua lỗ. Nguyễn Cùng là thánh nhân tọa trấn một phương, lại ngồi ở một chỗ để nói những chuyện rất đỗi bình thường với một thiếu niên giàu sồi. Nhìn thì có vẻ hết sức vô lý, nhưng thực ra lại đúng hợp tình hợp lý. Chuyện liên quan tới Thiên Thu đại nghiệp khai sơn lập phái và thời cơ chứng đạo của con gái nhà mình, làm sao Nguyễn Cùng có thể không tận tình khuyên bảo. Hắn còn chỉ hận không thể mổ xẻ đạo lý ra mà giải thích từng ly từng tí một cho thiếu niên trước mặt này nữa. Nguyễn Cùng hỏi: Trần Bình An, có gì muốn hỏi nữa không? Trần Bình An lắc đầu cười nói: không ạ. Nguyễn Cung gật đầu bảo: vậy thì cứ như thế đã. Ta đoán người vẫn còn mấy đồng tiền. Sắp tới ta sẽ để ý chuyện sang nhượng cửa hàng bên tiểu trấn, người cũng có thể mua vài cái. Nhưng nhớ là tham thì thâm, về sau tiểu trấn này sẽ có rất nhiều thế lực, ngư long hỗn tạp. Người chỉ cần mua một hai cửa hàng có danh tiếng đầu năm và làm ăn khấm khá là được rồi. Khuôn mặt của Trần Bình An đỏ lên: cảm ơn Nguyễn sư phụ. Nguyễn Cùng cười tự diễu: quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Trần Bình An ù ù cạc cạc, chẳng hiểu ý nghĩa của câu đó. Nguyễn Cùng phẩy tay đuổi hắn đi: đi làm việc của ngươi đi, đừng có để ý mấy câu không ốm mà dên lên này. Huống hồ ngươi vẫn còn nhỏ, chưa đến lúc phải bàn đến chí hướng và cảnh giới. Trần Bình An đứng dậy, cõng cái gùi lên, bỗng nghe thấy Nguyễn Cùng nói một câu lạc đề chẳng đầu chẳng cuối: sau khi Tề Tiên Sinh ra đi, thi thoảng nhớ về ngày ấy một chút thì được, âu cũng là chuyện thường ở đời. Nhưng đừng để mình hãm sâu vào, cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm hiểu ngọn ngành mọi việc. Sau khi mua xong năm ngọn núi và một hai cửa hàng thì người cứ thoải mái mà thu tiền, lấy vợ, sinh con, gây dựng dòng họ, coi như là nở mày nở mặt cho tổ tông đi. Nguyễn Cung ta và cả triều đình Đại Ly sẽ đều coi sóc ngươi và gia nghiệp của ngươi. Sống bình an như tên của ngươi quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Chưa biết chừng về sau vận mệnh xoay vần, ngươi lại có cơ hội bước đến con đường tu hành cũng nên. Trần Bình An im lặng rời đi. Thiếu niên rời khỏi tiệm rèn, Nguyễn Tú ngồi bên ghế trúc hỏi: cha, cha nói câu kia là có nghĩa gì? Nguyễn Cung lạnh nhạt đáp: nghĩa là cảnh giới tư tưởng của tiểu nhân không bằng quân tử, chỉ muốn ở một mảnh đất an nhàn thôi. Nguyễn Tú lấy làm lạ. Thế thì có gì sai sao? Ở đâu mà quen đấy, ngại đi nơi khác là chuyện quá bình thường, sao lại thành tiểu nhân được? Ai nói câu này thế? Còn thấy quá là vô lý. Nguyễn Cung lầm bầm với sắc mặt u ám. Cho nên thánh nhân Nho Gia lại nói, nơi lòng ta an ổn chính là quê ta. Nguyễn Tú thở phì phò bảo, đám mọt sách thực là lắm chuyện, chỉ giỏi nói đạo lý mà thôi. Nguyễn Cung nói đầy thâm ý, Tú Tú, đây không phải là lý do để con ghét học hành đâu đấy. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa ồ lên một tiếng kinh ngạc, đứng bật dậy nói, cha ơi, tự nhiên con thấy tràn trề sức mạnh, con phải đi rèn sắt đây. Trần Bình An chạy tới cửa hàng nhà họ Dương, giao hơn nửa gùi thảo dược cho một hỏa kế. Cân xong, hắn thu về được 2 lượng bạc. Thực ra trong đó có nhiều thảo dược quý hiếm mà Trần Bình An vừa bán cho. Mấy hỏa kế trẻ tuổi thì không nhận ra hàng tốt, nhưng Dương lão đầu lại khá coi trọng chúng. Đống hoa cỏ đó mới thực sự là của quý đáng tiền. Lần này Trần Bình An lên núi chỉ thuận tay hái thuốc, chứ không nghĩ đến việc kiếm tiền. Thực ra sau khi học được cách lên núi đốt than, thì hắn đã bán thuốc cho hỏa kế của cửa hàng họ Dương rất nhiều lần. Trừ lúc bán cho Lý Nhị chất phác thực thả ra, mấy chục lần khác hắn đều thiệt cả. Dương lão đầu chưa từng nhận dược liệu của Trần Bình An. Nếu hắn dám tặng cho cửa hàng thì lão sẽ ném ngay ra đường cái. Nhưng nếu bán cho hỏa kế hoặc là trợ thủ Lang Trung thì bất kể giá cả lạ lùng như thế nào thì lão cũng chẳng quan tâm. Lần này Trần Bình An không thấy Dương lão đầu ở trong hiệu thuốc. Ra khỏi hiệu thuốc, Trần Bình An thấy trên đường có rất nhiều người đang bàn tán xôn xao. Cây miếu cua 12 cột đã xảy ra chuyện lớn. Nghe nói Tống Đại Nhân, vị quan đốc tạo tiền nhiệm bỏ tiền xây cầu trước kia, đã vinh vàng quay về tiểu trấn, mà lần này lại lấy một thân phận rất oai là lễ bộ lang trung. Hắn đưa theo một đám quan gia nho nhã uy phong, định tháo 4 tấm biển khắc chữ ở miếu cua về. Dù sao cũng là người đọc sách, bọn họ thiết chữ nghĩa thì ai cũng hiểu. Nhưng chẳng biết tại sao phủ đốc tạo vừa nhận được tin đã nóng lòng như là lửa đốt, lập tức báo cho Ngô Đại Nhân đang đi thị sát tình hình đốn gỗ ở trên Viễn Mạc Phong. Sau đó vị thần tài này dẫn cả đám phụ tá rời núi chạy về, ngăn đoàn người Tống Đại Nhân lại. Trần Bình An rảnh rỗi chẳng có gì làm, bèn theo đoàn người đi về phía miếu cua, đứng tít ở bên ngoài đám đông. Hắn thấy bên dưới 4 tấm biển ở 4 phía miếu cua có 8 cái thang, mỗi tấm bắc 2 cái bên trái phải. Nhưng chỉ có ở dưới tấm biển đương nhiên bất nhượng là có 2 vị nho sĩ, một già một trẻ đang đứng. Người lớn tuổi hơn cúi đầu nhìn với thần sắc nghiêm nghị, dường như đang khiển trách ai đó ở bên dưới bằng ngôn nhã của đại ly. Có người vỗ vai Trần Bình An cười ha hả nói, Trần Bình An, trùng hợp quá, người cũng ở đây xem trò hay sao? Trần Bình An quay đầu nhìn thiếu niên lắm mồm và có nốt ruồi son ở giữa trán, tên này sợ là lại bắt đầu lải nhải. Hắn vội nói, ta ngó chơi thôi, chẳng có hiểu gì bọn họ nói cái gì cả. À, ta về nhà đây. Thiếu niên thanh nhã tuấn tú cười nói, đừng có về vội mà, người nghe không hiểu thì ta giải thích cho. Chuyện này thú vị lắm đấy, ngươi mà bỏ qua thì chắc chắn sau này sẽ hối hận đấy. Quan phụ mẫu Ngô Diên đại nhân của tiểu trấn các ngươi đang xung đột với lão già lễ bộ có phẩm cấp cao hơn hắn kia kìa. Người đứng trên bậc thang là lễ bộ Hữu Thị Lăng, có thể coi là trọng thần đại ly, đường đường chính chính. Hai người còn lại là quan đốc tạo tiền nhiệm dày dặn kinh nghiệm Tống Đại Nhân và Ngô Diên Ngô Đại Nhân. Tống Đại Nhân từng nuôi mấy tấm biển kia cho khoác lác với người ta, nói chắc như đinh đóng cột là sẽ xí phần chúng cho bề trên, không dám hứa chắc sẽ mang được về quê, nhưng đưa đến cho nha môn lễ bộ thì thừa sức. Thế là hắn lập tức được thăng chức lên lang trung chính ngũ phẩm. Và lần này nhân dịp đến sắc phong Sơn Hà Thần, các lão già của lễ bộ cũng danh chính ngôn thuận đến lấy đồ về luôn. Ngô Đại Nhân thì đã coi cả cái tiểu trấn này là của riêng mình rồi, tiểu trấn chỉ còn lại vài món bảo vật chẳng đáng là bao, bây giờ lại nghe tin người ta muốn lấy đi, hắn làm sao đồng ý được chứ. Huống hồ cứ cho là hắn bằng lòng bịt mũi chịu nỗi ở nước này đi, nhưng mấy lão cáo già của bọn họ 10 tộc còn đang canh trò hề quán chằm chằm đấy. Bây giờ mà hắn đổi bước thì còn lâu sau này mới trèo lên đầu đám danh gia vọng tộc kia được. chuyện lượng đất dưới hai miếu văn võ vốn đã là khó khăn, sẽ thất bại là cái chắc. Thiếu niên hăng hái giảng dài một hồi, Trần Bình An nghiêm túc nghe hết, lại nói: rốt cuộc ngươi là ai, sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Thiếu niên duỗi một ngón tay chỉ vào mình cười nói: ta sao? Ta không phải là mệnh quan triều đình đại đi đâu. Ta họ Thôi, tên Sàm. Chữ Sàm hiếm gặp và khó viết, phiền lắm, người không cần để ý làm gì. Trần Bình An nhìn thẳng vào mắt thiếu niên. Thiếu niên bình thản như không, cười nói: ta lớn tuổi hơn ngươi, cho nên ngươi có thể gọi ta là Thôi Sư Bá. Trần Bình An mỉm cười. Thiếu niên cũng cười theo, đoạn vươn hai tay lên xoa mặt mấy cái. Không sao, ta còn có một cái tên hiệu, đọc tên là Tú Hồ. Thiếu niên cười tủm tỉm. Trần Bình An cảm thấy khẩn trương, thân thể căng thẳng, hoàn toàn không tự chủ được. Lúc trước sinh tử giao chiến cùng với Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa, Trần Bình An thực ra là tiếp cận bọn họ, tâm vẫn như là nước lặng, chẳng sợ sau đó cùng bàn sân viên chính dương dây dưa, sau đó bị đuổi giết. Trần Bình An đại khái từ đầu đã tâm có hắn phải chết, tuy sau này nghĩ lại ở trong lòng vẫn cảm thấy sợ. Nhiều lúc giao thủ, mặc kệ tính mạng như là chỉ mảnh treo chuông như thế nào, thì Trần Bình An thực ra không có khẩn trương, đương nhiên có thể căn bản là quản không được. Một lần khẩn trương duy nhất được khắc sâu trong ký ức là cùng bạn cùng lứa tuổi Mã Khổ Huyền ngõ Ngạnh Hoa. Ở trong trận giao thủ thần tiên phân tranh thế lực ngang nhau kia, Trần Bình An thực ra lúc ấy trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Trực giác của Trần Bình An sâu gần như là bản năng. Thôi Sàm giống như là đối với cái này thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Thôi Sàm nếu đã dám can đảm ở Lão Tử Sơn khiêu khích Dương Lão Đầu, sâu không lường được. Đương nhiên không phải là kỹ xảo cố lộng huyền hư, nếu không cũng không đến mức làm cho binh gia thánh nhân Nguyễn Cung thân ở thập nhất lâu tâm sinh kiêng kỵ. Hắn đối với sự cẩn trương che giấu không được của thiếu niên gầy rơm, cố ý làm như là không thấy, rời đi tầm mắt hướng tới tòa đại học sĩ phường cùng kinh thành đại đi có thể liên hệ xa xưa. Vươn một ngón tay, thần sắc vẫn thân thiện ân cần như cũ, giải thích: nho gia đường bất nhượng, đạo giáo hy ngôn tự nhiên, Phật giáo mặc hướng ngoại cầu, binh gia khí khí trùng đấu nghiêu. Bốn tấm biển 12 chữ ẩn chứa thần ý mênh mông dư thừa của người viết. Còn có bốn vị thánh nhân lúc trước ở trong này ký tập quy củ tam giáo một nhà, bọn họ cố ý lưu ở đây một phần số khí. Người nhìn thấy vật trong tay của vị thị lang đại nhân kia không? Là chuyên môn dùng để thác bì, mục đích là muốn mang tinh thần khí ở trong những chữ này tầng tầng lột xuống. Đạo thác bì thứ nhất khẳng định cùng chân tích tương tự nhau, hình chữ rất có thần, nhưng càng về sau cách chân tích nguyên trạng càng ngày càng xa, giá trị đương nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. Ta cảm thấy trừ bốn chữ mặc hướng ngoại cầu này ra, có thể miễn cưỡng chống đỡ 6 lần. Ba tấm biển còn lại chỉ sợ chống đỡ không quá 4 lần. Nhất là binh gia khí trùng đấu nghiêu, giống như là hai chữ chết trước đó không lâu, cho nên 2 lần qua đi là có thể thu công. Trần Bình An có chút khiếp sợ, thì ra nơi này có nhiều môn đạo như vậy. Chữ không chỉ là sắp hàng ở trong sách, hoặc là viết câu đối xuân ở trên tường, hoặc là khắc tên người đã qua đời ở trên mộ bia. Trần Bình An không khỏi nhớ tới chữ ấn mà Tề Tĩnh Xuân tặng, cùng với phương thuốc mà Lục đạo trưởng trẻ tuổi đã được. Thôi Sàm tiếp tục nói: trang giấy làm thác bì này cực kỳ quý báu, mỗi một tấm đều dày như là phiến gỗ, là bảo bối Biệt Châu đạo giáo Chân Cáo Tông mới có, tên là Phong Lôi Tiên. Thời điểm viết chữ, ngòi bút cùng trang giấy ma sát tạo thành từng đợt tiếng sấm nổ mạnh. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta cất ở trong kho cũng không nhiều lắm, bình thường căn bản luyến tiếc dùng, ngẫu nhiên lấy ra khao trương công huân đại thần, hoặc là cuối năm ban cho mỗi người nha môn ở trong lục bộ. Cho nên lần này lễ bộ đối với chữ này là chí ở nhất định phải có. Vị tiểu ngô đại nhân kia, tiền đồ rộng lớn của chúng ta, tâm tư quá nặng, các mặt đều muốn lấy nắm ổn, nhắm chừng là ở trấn nhỏ về sau sẽ khắp nơi phải gặp trắc trở. Ở nơi khác diệt môn thái thú, phá giao huyện lệnh, đến nơi này coi như là không dễ. Trần Bình An nghe thiên thư vậy, tuy thiếu niên bên cạnh khẩu khí rất lớn, nhưng mà Trần Bình An không cảm thấy hắn đang nói hưu nói vượn. Thiếu niên mi tâm điểm chu sa, nói mình không phải là quan viên đại đi, không giống như là giả bộ. Nhưng lúc ấy xuất hiện ở cửa hàng thợ rèn, lại đi theo ở bên cạnh quan đốc Tạo Ngô Diệt. Nguyễn Tú nói có khả năng là thư đồng của Ngô đại nhân. Cái gọi là thư đồng chính là người mà khi công tử ở trong nhà đi ra ngoài học thì bên cạnh mang giường sách. Nhưng Trần Bình An hiện tại có thể xác định, vị thiếu niên thanh tú tự xưng hiệu Tú Hồ ở trước mặt này tuyệt đối không đơn giản. Cách nói năng kiến thức cũng rất tốt, phong nhã khí độ cũng vậy. So với Trương Tôn Trần Tùng Phong ở quận Long Vĩ cùng với thiếu chủ Phù Nam Hoa Lão Long Thành là không hề kém. Ở trong ấn tượng của Trần Bình An, trong những người mà hắn biết là thuộc về loại đặc biệt ở trong số đó. Ví dụ như Diêu Lão Đầu ở Lò Nung, hàng năm trầm mặc ít lời, ngẫu nhiên nói chuyện quá nửa chính là mắng người. Nhưng mà mỗi lần Diêu Lão Đầu vào núi, cả người tinh thần khí liền phá lệ tốt, sẽ cho người ta một loại cảm giác so với nam tử còn có khí lực khỏe mạnh hơn. Lại ví dụ như là Dương Lão Đầu ở hiệu thuốc Dương Gia, nói lời thực, quan hệ với người còn kém, cũng sẽ không làm gì ngươi. Nhưng mà quan hệ với người cho dù tốt thì cũng sẽ không cố ý gây thêm người cái gì. Còn có Ninh Diêu, Ninh Cô Nương, vừa nhận thức không bao lâu, ở trên người cũng mang theo một cỗ anh khí. Cùng với Mã Khổ Huyền Ngõ Hạnh Hoa, vừa lộ ra gương mặt thật, chính là đầy người nhuệ khí cùng với lệ khí. Thôi Sàm có tên hiệu Tú Hồ này cũng là như vậy, tồn tại giống như là so với Phủ Nam Hoa Thái Kim Giản, đám thần tiên đệ tử này càng là cao cao tại thượng hơn. Trần Bình An thậm chí có thể cảm thấy rằng, chỉ sợ Tiệt Giang Chân Quân ở trước mặt hắn thì Thôi Sàm ánh mắt thì vẫn không có chút để ý như vậy. Đương nhiên, nếu so sánh mà nói thì chỉ có Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều là có thể so sánh cùng. Thiếu niên đột nhiên cười nói, Trần Bình An, người có thể đưa ta đi đến nhà Tống Tập Tân một chuyến không? Trần Bình An trong lòng căng thẳng, ra vẻ tùy ý hỏi. Nhưng chúng ta còn chưa xem xong mà. Thiếu niên nọ nhíu mắt cười, giống như là hồ tiên tuấn mỹ, cả người lẫn vật vô hại. Biết người đang lo lắng ta ý đồ gây rối, ta nói thật cho người biết, ta cùng với đệ đệ Tống Tập Tân rất là quen thuộc. Hắn rất ngạc nhiên ca ca của mình ở trấn nhỏ này hơn 10 năm đến cùng được cuộc sống như thế nào, nên phó thác ta nhất định là đi xem tận mắt, sau khi trở lại kinh thành thì nói với hắn. Trần Bình An hỏi, nếu hắn là thân là huynh đệ của Tống Tập Tân, sao không tự mình đi hỏi đi? Thiếu niên búng ngón tay tán thưởng nói, Trần Bình An, ngươi thực là thông minh, nhanh như vậy đã tìm ra lỗ hổng rồi. Trần Bình An có điểm theo không kịp ý nghĩ của người kia. Thiếu niên dày dày mi tâm, bất đắc dĩ nói, hắn cùng ca ca Tống Tập Tân kia, bởi vì cha mẹ khiến cho huynh đệ còn chưa gặp mặt thì đã có quan hệ rất kém. Chuyện xấu ra trong môn đình phú quý là đều giống như là chuyện lông gà ở trong ngõ Nê Bình ngõ Hạnh Hoa vậy, đều là rất nhiều thôi, cho nên người cần thông cảm một chút. Trần Bình An cười hỏi, nếu ta không đáp ứng, người có phải sẽ tìm ta gây phiền toái không? Mình xin nghỉ ở đây nhé. Các bạn vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc mọi người trong kênh chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.